huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 285, không rõ thần miếu. Khủng bố liên tục, 3/5, những sinh linh này mới vừa tiến vào trong, làm như xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, sợ trước mặt Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân, đều không khỏi ngược lại lui về, kiểm tra tình huống. Lúc này, mờ tối tổ long trong thần miếu, tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh. Những cái này sau đó xông vào một nhóm sinh linh, lúc này tất cả đều là như từng ngọn pho tượng, đứng sừng ở cửa, trên người không có nửa phần sinh cơ. Máu thịt của bọn họ hoàn toàn không có, chỉ còn sót lại khung xương chống đỡ một miếng da, nhìn qua dữ tợn khủng bố, liền thần hồn của bọn hắn đều bị cắn nuốt không còn. Xong, cái này nhất định là tao ngộ không rõ. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng trọng, đi ra phía trước, quan sát tình huống, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mới vừa tiến vào tổ long thần miếu, liền tao ngộ chuyện quỷ dị như vậy. Hắn cùng với Hảo Đức đạo nhân là người thứ nhất tiến nhập trong này, lại cứ chuyện gì đều chưa từng phát sinh. Ngược lại thì những cái này theo sát phía sau sinh linh, tại chỗ tao ngộ không rõ việc, đây là cái gì duyên cớ, chuyện gì xảy ra. Theo sát phía sau nhóm thứ hai sinh linh, tất cả đều ngây dại. Bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết phía sau, chính là nhanh chóng chạy tới, chính là phát hiện đáng sợ như vậy một màn. Những sinh linh này huyết nhục đâu, thần hồn đâu, từ cái kia từng cái ra tình huống đến xem, dường như vẫn chưa tao ngộ cái gì công kích, nhưng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện quỷ dị như vậy? Mới vừa nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Tiêu Phàm cùng vị đạo sĩ kia cái thứ nhất tiến nhập trong này, lại là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh? Ngược lại thì đám sinh linh này tại chỗ ngộ hải, đương nhiên sẽ không có sinh linh cho rằng là Tiêu Phàm hạ thủ. Hắn hoàn toàn không cần phải vậy, lấy Tiêu Phàm chiến lực, chấn giết bọn hắn bất quá là trong lúc giở tay nhấc chân sự tình mà thôi. Không cần thiết làm điều thừa. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đại môn mà thôi, nếu như vào sâu hơn trong đó thì còn đến đâu. Rất nhiều sinh linh đảm chiến, cước bộ không tự chủ lui về phía sau rời, thần tình có chút sợ hãi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, nơi đây nếu không chưa thấy cơ may lớn gì, ngược lại là vừa tiến vào trong này chính là tao ngộ rồi, cùng lắm tường ta bỏ qua không vào. Không ít sinh linh quả đoạn làm ra quyết định, cơ duyên tuy trọng yếu, thế nhưng nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, muốn cơ duyên để làm gì? Nhưng, dù vậy, không rõ vẫn ở chỗ cũ phát sinh. Những sinh linh này, vừa mới bước ra đại môn, gần giống như gặp cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình. Bọn họ ở kêu rên kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô quắt xuống. Một màn này nhất thời làm được tại chỗ sinh linh đều vẻ mặt sợ hãi màu sắc, khó kìm lòng nổi. Thậm chí có chút sinh linh bị một màn này kích thích, chạy hết tốc lực đi ra ngoài, nhưng cũng là bước những sinh linh kia dập khuôn theo, hóa thành một có đủ khô cốt, liền nửa bước chí cường giả đều không thể chạy trốn nơi này không rõ. Có sinh linh la thất thanh, mới vừa cùng nhau tiến nhập trong này sinh linh, có không ít nửa bước chí cường giả, lúc này cũng hóa thành một có đủ khô cốt, đứng sừng sững tại cửa. Phát hiện này làm cho một đám sinh linh đều vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh, liền nửa bước chí cường giả đều không thể ngăn cản nơi này không rõ. Bọn họ chẳng phải là chết chắc, lúc này liền lùi lại ra nơi đây, đều không thể, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi phía trước, tìm kiếm một tuyến sinh cơ. Cái này nơi này là tổ long thần miếu. Có sinh linh tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt một mảnh trắng bệch, có ý tứ, Người biết nơi đây? Sinh linh kia người bên cạnh hỏi tới. Mấy ngàn năm trước, rất khấu bên trong, từng tập kết nhất tôn chuẩn đế. Mấy vị vô địch chí cường giả, dắt nửa bước đế binh tiến nhập trong này, đều không ngoại lệ. Cuối cùng tất cả đều tao ngộ rồi không rõ. Sinh linh kia gần như run rẩy nói rằng, trong nháy mắt, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, một cỗ tên là tuyệt vọng khí tức ở lan tràn, liền cái thế chuẩn đế đều không thể ngăn cản nơi này không rõ. Bọn họ chẳng phải là chết chắc. Kỳ quái, nơi đây tại sao có thể có long mộ khí tức? Tiêu Phàm cũng không để ý tới những sinh linh kia, yên lặng thi triển trọng đồng chi lực, khám phá vô căn cứ, ý đồ tìm ra có chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tới. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, những thứ này bị huyết nhục thần hồn tất cả đều biến mất sinh linh. Trên người thậm chí có một tia long mộ trong khí tức quỷ dị. Nhưng là, nơi đây cùng long mộ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, căn bản cũng không chắc là như vậy mới đúng. Chẳng lẽ, tổ long thần miếu cùng long mộ có chút liên hệ? Hảo Đức đạo nhân nghi ngờ nói. Tiêu Phàm lắc đầu. Đối với lần này hắn chính là không hiểu ra sao, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nơi này không rõ hoặc là cho là thật cùng long mộ có quan hệ. Sau đó, Tiêu Phàm kiểm tra cẩn thận một phen những cái này khô cốt. Đều không ngoại lệ, trên người của bọn họ đều có lấy một tia long mộ bên trong khí tức quỷ dị. Mà lúc này, những cái này may mắn còn sống sót sinh linh, tâm tình đã bình phục lại. Mỗi người sử dụng pháp bảo treo ở trên đỉnh đầu, tiếp tục tiến lên. Đường lui đã đứt, như không muốn chết ở chỗ này, chỉ có dũng cảm cất bước đi về phía trước. Mới vừa có một tuyến sinh cơ. Ngoặc kép, đây là một mảnh tiểu thế giới, diện tích vô biên. Rất nhanh, những cái này đi về phía trước sinh linh chính là phát hiện nơi này không giống tầm thường. Ở bên ngoài xem là một mảnh rộng rãi vô cùng đền miếu, nhưng chân chính sau khi đi vào lại phát hiện đây là một mảnh đáng sợ tiểu thế giới quần lạc. Bên trong mỗi một cánh cửa đều thông hướng một cái khác tiểu thế giới. Toàn bộ tổ long thần miếu chính là một mảnh trong tiểu thế giới chuyển điểm. Điều này không khỏi làm cho người vì đó thán phục. Năm đó long tộc danh tác, lấy trong này tiểu thế giới quy mô đến xem, năm đó tất nhiên là có nhất tôn cái thế tồn tại. Không tiếc tổn hao bổn nguyên, diễn hóa xuất nhiều như vậy tiểu thế giới, nơi đây có thể nói là thâm bất khả trắc. Cho dù là một bức tường, thế nhưng nếu như không tiến vào, cũng không có thể biết được bên kia chuyện gì xảy ra. Bởi vì trên thực tế là cách nhau một cái tiểu thế giới. Hảo Đức đạo nhân có chút ít sợ hãi than nói rằng, hắn cùng với những sinh linh kia giống nhau, bị long tộc năm đó danh tác rung động, từng cái tiểu, đích thực, thế giới tương liên, bên trong có vô tận đại không gian, khiến cho người khó có thể đo lường được. Một đám sinh linh, quần tam tụ ngũ, mỗi người chọn lựa một cánh cửa, tiến vào bên trong, nhưng không rõ vẫn ở chỗ cũ phát sinh, ở rất nhiều cánh cửa còn chưa từng đóng cửa trước, chính là truyền đến từng đợt tiếng hét thảm, sau đó hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng biết, bọn họ nhất định là tao ngộ không rõ, hóa thành một có đủ khô cốt, tổ long thần miếu khủng bố, bừng tỉnh như bệnh dịch, ở may mắn còn sống sót sinh linh bên trong truyền bá ra. Không ít sinh linh giống như bị điên, hướng về bên người sinh linh xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vùng không gian này mùi máu tươi càng phát ra nồng nặc lên, làm cho này sinh linh càng phát điên cuồng. Năm đó huyết ma tộc tộc trưởng đến tột cùng là như thế nào bắt được cái kia 2/3 Thánh Long Kinh, lại là như thế nào bình yên vô sự đi ra? Tiêu Phàm không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.